chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 563, 563, kế hoạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nên là để cho cô biết. Lãnh Vân Lâm Anh không phải đối tượng cô có thể tùy ý lừa gạt. Tùy ý, đùa cợt. Mắt tối sầm lại, anh yên lặng nhớ lại kế hoạch đêm đó. Mộ Thanh Vũ tới cùng không có từ gông cùm xiềng xiếc của Lãnh Vân Lâm rời khỏi. Cô tại lo lắng cùng đối với ân ân lo lắng dày vò một buổi tối. Thủy Chung không dám chạy ra Lãnh Vân Lâm trói buộc. Đợi cho lại mệt lặng yên ngủ đã là trời tờ mờ sáng. Mà Lãnh Vân Lâm lại càng một buổi tối đều không có ngủ. Anh kỳ thật vẫn biết phụ nữ trong lòng đang làm mờ ám. Muốn thoát đi ôm ấp của anh. Bởi vì cô hành động như vậy lại càng tại ngực anh đâm dao găm. Mặc dù trước anh có làm cho người ta nhìn hành động Mộ Thanh Vũ, nhưng là từ lúc biết rõ ân ân không phải con trai của anh về sau. Mấy người anh phái đi ra nhìn Mộ Thanh Vũ kia, đã ngược lại bắt đầu truy tra người đàn ông quay chung quanh tại bên người cô 5 năm. Anh chính là muốn biết đứa bé kia là của ai, người đàn ông kia là ai. Cũng bởi vậy, anh vừa lúc sai sót tin tức Mộ Thanh Vũ mang thai. Nhưng mà thế lực của anh cũng là ở trong này liền kết thúc. Ân ân sinh ra là ở tường thành xa xôi. Mộ Thanh Tịch là ở mẹ mà qua đời sau đó liền đi tường thành. Đối với điểm này anh là hoàn toàn không biết chuyện. Theo tình huống trước mắt đến xem. Tóm lại 5 năm trước cùng anh một đêm sau đó Mộ Thanh Tịch cùng Mạc Thiểu Thần kết hôn. Sau đó anh đi đảo quốc. Vừa lúc gặp cô thực tập. Mộ Thanh Vũ trở về tường thành. Bị mẹ cô đuổi ra cửa, cô còn đang tại tường thành đợi nửa năm rồi trở về. Lúc trở về ân ân đã nửa tuổi. Tại sao Mộ Thanh Tịch mang thai cùng ngoài ý muốn sinh sản? Bởi vì cô tại tường thành cho nên anh cũng không có thể đầy đủ chuẩn xác cha biết đứa bé kia là ai. Anh mặc dù bề ngoài ôn hòa, nhưng là kỳ thật, nội tâm là cái người đàn ông bá đạo tự phụ. Tại trên vấn đề đối với đứa nhỏ cùng phụ nữ anh cực kỳ ích kỷ. Nhưng mà, chỉ cần suy nghĩ đến muốn cùng cô tách ra, tâm của anh liền mặc danh kỳ diệu co rút đau đớn. Có lẽ, anh còn có thể lại cho cô vài ngày cơ hội. Có lẽ anh lại vẫn muốn biết. Trong miệng cô nói ra nói để cho anh mơ hồ hy vọng. Hai người mặc dù dựa vào là rất gần, nhưng là, tâm, lại giống như bị khoảng cách vô hình kéo ra khoảng cách thật sâu. Mãi đến buổi sáng 7 giờ. Cô từ ngủ mơ giật mình tỉnh dậy, tính toán ngồi dậy mới phát hiện cánh tay Lãnh Vân Lâm lại vẫn vây quanh eo của cô. Vân Lâm, cô rất cẩn thận hỏi, anh không đi làm sao? Anh nhìn ra được tới đáy mắt cô né tránh, thật cẩn thận thăm dò. Trong lòng lại càng một trận đau nhức, hồi lâu, anh mới che giấu hoang vu trong lòng, chế trụ bờ vai cô, đặt đầu của cô ở dưới cằm của anh. Mặc dù ánh mắt rất lạnh, ngữ điệu lại hết sức ôn nhu. Đi làm, một ngày không đi cũng không có gì đáng ngại đi. Vội vàng lâu như vậy, anh đã nghĩ cùng em hảo hảo nghỉ ngơi. Thế nào được a? Ân ân còn đang tại tiêu chảy. Mặc dù nói cũng không phải cái bệnh quá lớn gì nhưng mà chuyện tình đứa nhỏ chính là không việc nhỏ. Cô đã ở nơi này một buổi tối. Hiện tại đều bao lâu cô nghĩ muốn rời khỏi? Vân Lâm. Này cũng không giống anh. Anh công tác cực kỳ tích cực. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cố ý làm bộ như thật bình tĩnh. Đáy mắt lại tràn ngập thăm dò. Cách chương.